Bạch Tiểu Thuần không xông vào, mà quay đầu, cười mà như không cười nhìn vị lão nhân thiên nhân trấn thủ cửa thành kia. Ngươi muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần cười mà như không cười nhìn vị lão nhân thiên nhân kia. Từ đầu đến cuối, ở đây không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Cũng không ai có thể nhìn ra, vị đi qua bên cạnh bọn họ, hiện tại lại là một trong năm thiên tôn lớn bên trong Thánh Hoàng Triều. Bạch Tiểu Thuần cũng bỗng nhiên có chút thích loại cảm giác giấu mình. Hắn suy nghĩ thấy như vậy còn tốt hơn một chút. Thảo nào những nhân vật lớn kia đều thích cải trang vi hành. Hóa ra loại cảm giác này, lại tuyệt như vậy. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần mừng thầm. Loại chuyện này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn luôn luôn yêu thích. Lúc này ngay cả dáng vẻ tươi cười của hắn cũng mang theo sự sung sướng. Thời điểm lời nói truyền ra, chẳng biết tại sao tim của vị lão nhân thiên nhân kia cợt đập mạnh. Nhưng hắn cũng không có quá mức lưu ý, hờ hững mở miệng. Bộ dạng người này khả nghi, tự tiện xông vào thành Kinh Châu. Người đâu, có lẽ cần phải bắt về điều tra rõ ràng. Nếu thân phận vẫn như bình thường, lại thả ra cũng không muộn. Nếu như phản kháng, tử hình ngay tại chỗ. Lời của lão nhân thiên nhân vừa nói ra, mọi người ở bốn phía xung quanh lập tức lui về phía sau. Thời điểm mỗi một người nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đều có phần thông cảm. Nhưng vẫn có không ít người, trên khóe miệng lộ ra vẻ châm chọc. Gia hỏa này choáng váng rồi sao? Dám ở chỗ này dương oai diễu võ? Cần gì phải vậy chứ? Đây chính là Tử Lâm Hầu. Không phải là nhường đường thôi sao? Cũng sẽ không rơi mất khối thịt nào. Người này xong rồi. Mấy ngày nay, tất cả những người bị xem là bộ dạng người khả nghi, không có một người nào có thể còn sống đi ra ngoài đại lao. Thời điểm mọi người đều nhỏ giọng bàn luận. Lúc này trong mắt mỗi một người thủ vệ khác trấn thủ cửa thành này, lóe lên hàn quang. Ngoại trừ người trước bị Bạch Tiểu Thuần trấn áp tới đờ cả người ra, những kẻ khác đều nhanh chóng chạy ra, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng không nghĩ tới những tu sĩ thiên nhân trấn thủ cửa thành này lại có thể trực tiếp động thủ đối với mình. Thần sắc hắn có chút kinh ngạc, khe khẽ thở dài. Cần gì phải làm vậy chứ? Ta chỉ là muốn tiến vào thành. Ta vốn đã muốn nê điều. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, giơ tay phải vung lên. Hắn không tản ra tu vi thiên tôn, lộ ra chỉ là một lực lượng cảnh giới nguyên anh tương đương với gấp 10 lần so với mấy thủ vệ kết đan này. Bốn phía xung quanh hắn nhất thời lại biến hóa ra gió bão. Trong tiếng nổ lớn, sau khi mấy thủ vệ kết đan đã tới, âm thanh truyền ra. Một lực đẩy cực kỳ cường đại, khiến cho mấy thị vệ này đều rút lui. Mỗi một người càng phun ra máu tươi. Lớn mật, quỳ xuống cho ta. Lão nhân thiên nhân quát khẽ. Bóng người thoáng một cái, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hắn giơ tay phải lên. Tu vi thiên nhân trực tiếp bạo phát, hung hăng vỗ xuống về phía Bạch Tiểu Thuần. Một khi bị hắn vỗ trúng, theo hắn thấy, cho dù người trước mắt này không chết, nhưng từ đó về sau, chỉ có thể quỳ, không có cách nào đứng thẳng. Trong lòng hắn cũng đang tầm giễu cợt. Thầm nghĩ nếu như gia hỏa này không phản kháng, mình tối đa cũng chỉ là xử phạt một chút mà thôi. Hiện tại nếu như lựa chọn phản kháng, đó chính là mắt không mở, muốn đi tìm chết. Hiện tại, bất luận hắn làm như thế nào, đều phù hợp với luật lệ của thành Kinh Châu. Nhưng ngay trong chớp mắt khi lão nhân thiên nhân này ra tay, Bạch Tiểu Thuần thở dài, tay phải trong nháy mắt giơ lên. Lại trước khi lão nhân thiên nhân đánh xuống, hắn lại một tát đánh ra. Vẫn là ngươi quỳ đi. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nói ra lời này, những tiếng va chạm ầm ầm vang lên. Lão nhân thiên nhân này chỉ cảm thấy trước mắt chợt hoa lên. Một lực mạnh trực tiếp đập vào mặt. Hắn căn bản không có cách nào né tránh. Thậm chí vào giờ phút này đầu óc hắn cũng trống rỗng, hai lỗ tai nổ vang. Hắn phun ra máu tươi. Thân thể hắn lại ở giữa không trung, bị lực mạnh này trực tiếp vỗ xuống. Một tiếng động vang lên. Hắn lại quỳ gối ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Đầu gối hắn lại vỡ nát, máu tươi tràn ra. Đau đớn kịch liệt, khiến cho lão nhân thiên nhân này phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn muốn đứng lên, nhưng đầu gối vỡ nát. Ngay cả tu vi cũng giống như muốn tan vỡ. Lại không có cách nào đứng lên. Cảnh tượng như vậy, khiến cho mọi người ở bốn phía xung quanh đều ngây người. Mỗi người đều mở miệng hít sâu một hơi, đều há hốc miệng. Ngươi không phải là Nguyên Anh. Nhưng cho dù ngươi là thiên nhân, ngươi cũng chết chắc rồi. Lão nhân thiên nhân nhịn xuống đau đớn, thần sắc vặn vẹo. Trong tiếng rít gào, hắn lấy ra một miếng ngọc giản, trực tiếp bóp nát. Ngọc giản này, chính là sử dụng để cảnh báo. Sau khi bóp nát, lúc này lập tức ở bên trong thành Kinh Châu này, lại có rất nhiều cầu vồng phóng lên cao, lao thẳng đến nơi đây. Bạch Tiểu Thuần có chút bất đắc dĩ. Thật ra hắn vốn có ý định tiến vào thành. Lúc này mắt thấy gây cho sóng dao động không nhỏ, lắc đầu, xoay người đi về phía cửa thành, dự định xuyên qua màn ánh sáng, trực tiếp tiến vào thành. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần muốn rời khỏi, Tử Lâm Hầu đứng ở cách đó không xa, trước sau không mở miệng, lại chậm rãi nói ra một câu nói, ngăn cản hắn. Nhất thời đám thuộc hạ ở phía sau hắn, trong mắt mỗi một người đều có hàn quang lóe lên, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Năm thiên nhân, hơn 10 nguyên anh đại viên mãn, bọn họ xuất động, dâng lên khí thế kinh thiên động địa. Mọi người ở bốn phía xung quanh lại chấn động, còn có chút chờ mong. Mỗi một người chỉ cảm thấy hôm nay được mở rộng tầm mắt. Bọn họ thấy được náo nhiệt trước kia không nhìn thấy được. Đáng tiếc, nếu như hắn là tu vi thiên nhân, sớm lộ ra một chút không phải là tốt rồi sao? Đây rõ ràng chính là chuẩn bị. Hiện tại kết thúc đi. Thuộc hạ của Từ Lâm Hầu đều có kinh nghiệm xa trường, trong tay mỗi một người, đều giết chóc hơn vạn người. Ở thời điểm mọi người ở bốn phía xung quanh đều cảm thán, Bạch Tiểu Thuần có chút nổi giận. Hắn cảm thấy mình cũng không đi tìm Từ Lâm Hầu này gây phiền phức. Đối phương lại còn chủ động trêu chọc mình. Đây là khi dễ ta sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, tay phải bỗng nhiên giơ lên. Trong nháy mắt khi hơn 10 người kia tới, trực tiếp vung lên. Lần này hắn cố ý lộ ra chính là sóng dao động của tu vi thiên nhân đại viên mãn. Trong nháy mắt, trong lòng những thủ hạ của Từ Lâm Hầu điên cuồng run rẩy. Bọn họ không khỏi kinh hãi. Tiếng sấm trở thành âm thanh duy nhất bên tai bọn họ. Trước mắt của tất cả mọi người đều mơ hồ. Bọn họ chỉ cảm thấy một lực mạnh, giống như rời núi lấp biển truyền tới. Bọn họ căn bản không có cách nào chống lại. Năm thiên nhân này đứng mũi chịu sào. Toàn thân chấn động mãnh liệt. Mỗi một người đều phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp đã bị lực mạnh này đập vào trên mặt đất, tất cả quỳ xuống. Mà hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh đại viên mãn này cũng giống như vậy. Ở dưới lực lượng mạnh mẽ này, thời điểm tất cả đều bị đập ngã trên mặt đất, trong đầu bọn họ vẫn còn ảm đạm. Nhưng đau đớn mãnh liệt đến từ thân thể đưa tới những tiếng kêu thê lương thảm thiết, lại vang vọng không ngừng. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức chỉ là trong chớp mắt, tất cả đều nghịch chuyển. Tất cả mọi người đang quan sát ở bốn phía xung quanh đều sửng sốt. Mỗi một người đều ngừng thở, nhìn những người đang quỳ ở cửa thành đó. Trong mắt bọn họ dần dần dâng lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Có chút thú vị. Trong lúc mọi người đang rung động, trong mắt Từ Lâm Hầu lộ ra tinh quang. Khóe miệng của hắn thoáng lộ ra một sự đùa cợt. Thân thể hắn một bước đi ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại nhấc lên gió bão. Trận gió bão hung bạo này từ trên phương diện khí thế, có thể nhìn ra, so sánh với Bạch Tiểu Thuần ra tay, còn muốn sắc bén hơn, còn muốn đáng sợ hơn. Thậm chí thiên cũng thoáng cái tối sầm lại. Hư vô ở bốn phía xung quanh đều vặn vẹo. Bởi vậy có thể thấy được Từ Lâm Hầu này, cũng không phải là bán thần sơ kỳ, mà là bán thần đại viên mãn. Thần sắc Bạch Tiểu Thuần vẫn như bình thường. Chỉ là, tay phải của hắn nâng lên, rất tùy ý trực tiếp tát một cái về phía Từ Lâm Hầu. Người cũng quỳ xuống. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần bình thản. Thời điểm lời nói này vang vọng, tay phải của hắn giống như trở thành một ngọn núi vô hình, chấn áp tất cả, phá hủy tất cả. Tốc độ của Từ Lâm Hầu ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, giống như rùa bò. Hắn dâng lên gió bão, giống như hài đồng đang thổi khí. Sự sắc bén kinh người của hắn, cùng với hư vô vặn vẹo, tất cả những điều này, ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần đều yếu đuối không chịu nổi một đòn. Đây là chênh lệch giữa thiên tôn cùng bán thần. Đây là cảnh giới nghiền ép, đây còn là đạo chủng chí cao vô thượng. Tiếng sấm kinh thiên vang lên. Một trường này của Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc không phải rơi vào tới trên người Từ Lâm Hầu, mà là rơi vào phía sau hắn, trong một mảnh hư vô trống trải. Nhất thời mảnh hư vô này vặn vẹo xé rách. Bên trong rốt cuộc xuất hiện Từ Lâm Hầu thứ hai. Đây chính là dự định của Từ Lâm Hầu. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có lộ ra bản tôn. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ là phân thân của hắn mà thôi. Thế giới thông thiên bán thần không có phân thân, không có nghĩa là tiên vực của Vĩnh Hằng bán thần cũng không có phân thân. Mà vừa rồi sở dĩ hắn ra tay, mục đích của hắn cũng chính là cần phân thân của mình đi thử thăm dò Bạch Tiểu Thuần một chút. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này thử, rốt cuộc trực tiếp đánh vào trên ngọn núi kiên cố không phá vỡ nổi. Trong tiếng ầm ầm, khuôn mặt bản tôn cùng phân thân của Từ Lâm Hầu đồng thời vặn vẹo. Tu vi trong cơ thể gần như tan vỡ. Hắn cảm nhận được trước những người quỳ xuống này giống như lực mạnh. Sắc mặt của hắn chợt đại biến. Thân thể hắn run rẩy. Trong mắt của hắn mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, còn có hoảng sợ cùng hoảng hốt. Hắn hình như đã nghĩ ra được người trước mắt là ai. Nhưng không đợi hắn kịp mở miệng, lực mạnh này lại lật úp xuống. Trong tiếng nổ lớn, Từ Lâm Hầu cùng phân thân đang phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể hắn trực tiếp đã bị lực mạnh này sinh sôi đập vào trên mặt đất. Ầm, bụi bặm trên mặt đất tung bay. Tất cả mọi người đang quan sát ở bốn phía xung quanh đều há hốc mồm. Ngay cả những thuộc hạ của Từ Lâm Hầu đều hoàn toàn dại ra. Nhất thời kinh hoàng liên tục run rẩy. Cho dù là vị lão nhân thiên nhân trấn thủ cửa thành này, hắn chỉ cảm thấy khó thở. Trong lòng hắn dâng lên sóng lớn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần. Một đáp án trước đó hắn không có cách nào tưởng tượng được xuất hiện. Lúc này cho dù hắn không muốn đi xác định, cũng vẫn điên cuồng sinh ra ở trong đầu hắn. Thiên, Thiên Tôn. Bên ngoài cửa thành Kinh Châu. Lúc này trong đầu mọi người xung quanh đều trống rỗng, trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, không thể tin nổi những gì mình đã nhìn thấy. Trong mắt bọn họ, lúc này Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh cửa thành. Lại giống như là một vị thần linh. Ở trong một chớp mắt này, hắn khiến cho tâm thần tất cả mọi người run rẩy, hít thở chợt ngừng lại. Trước đó, thời điểm Bạch Tiểu Thuần tát một cái, đánh bay thủ vệ mấy nguyên anh, trong lòng bọn họ thầm giật mình, đoán ra đối phương là cao thủ. Mà khi Bạch Tiểu Thuần lại một tát, đánh cho lão nhân thiên nhân kia đều quỳ xuống, mọi người hít vào một hơi. Bọn họ lập tức ý thức được, người thanh niên trước mắt này, là một cường giả. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần lại một cái tát, đánh cho cả năm thiên nhân cùng với một đám nguyên anh đều quỳ xuống. Mọi người đã trợn tròn mắt. Có lẽ vào lúc này, trong lòng bọn họ đều cho rằng Bạch Tiểu Thuần nhiều lắm là một bán thần. Căn bản cũng sẽ không suy nghĩ tới chuyện Bạch Tiểu Thuần là thiên tôn. Dù sao thiên tôn quá ít. Toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng hiện tại chỉ có 12 người. Cho đến khi Tử Lâm Hầu ra tay, Bạch Tiểu Thuần ở nơi đó lại có thể vẫn một cái tát đánh qua. Khi Tử Lâm Hầu bị đánh cho cùng những người khác đều quỳ gối ngoài cửa thành, tất cả mọi người ở bốn phía xung quanh, trong đầu mỗi một người giống như muốn nổ tung. Ở trong tiếng nổ lớn vô tận, giống như trăm vạn thiên lôi đồng thời bạo phát. Sau đó chính là trống rỗng. Bọn họ không dám nghĩ tới, không dám đi suy nghĩ sâu xa. Tất cả những gì diễn ra trước mắt bọn họ, đều chứng minh một điều khiến cho cả đời này bọn họ vẫn chấn động không có cách nào quên. Cho đến khi, từ trong miệng thủ vệ thiên nhân này, gần như tuyệt vọng truyền ra tiếng thì thào giống như mang theo tiếng khóc nức nở, ở dưới sự yên tĩnh tới cực hạn này lại vang vọng khắp nơi. Âm thanh này, giống như thiên lôi, sau khi ầm ầm nổ tung ở bên tai mọi người, dường như đánh thức tất cả mọi người đang đờ đẫn. Theo đó, chính là vô số tiếng hít sâu. Thiên, Thiên Tôn. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ, xuất hiện ảo giác sao? Ta lại có thể thấy được một vị Thiên Tôn. Sau một lát bị đè nén, trong tiếng chấn động ồ lên, tiếng kinh ngạc la lên thất thanh, bỗng nhiên bạo phát. Trong nháy mắt nơi đó trở nên ồn ào. Theo tiếng động bạo phát, tất cả mọi người quỳ gối ngoài cửa thành, lúc này trong lòng đều đang run rẩy. Giờ khắc này, những thủ vệ kết đan này đã ý thức được tu vi của Bạch Tiểu Thuần, đã bị sợ trực tiếp ngất đi. Ngay cả đám thuộc hạ của Tử Lâm Hầu, lúc này sắc mặt đều đặc biệt tái nhợt. Mỗi một người đều cảm thấy trong lòng lạnh giá. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi nhất từ trước tới nay, còn có vô cùng hối hận. Hắn là Thiên Tôn. Đáng chết. Ngươi là Thiên Tôn, thì nói sớm đi. Cần gì phải làm như vậy? Trong lòng những người này đều đang phát điên. Nhưng càng thêm suy sụp hơn bọn họ, chính là Tử Lâm Hầu. Mặt hắn đã trở thành màu tương cà. Trong mắt hắn mang theo sự chấn động. Trong lòng hắn đã cảm thấy cay đắng vô biên vô hạn. Nếu như người ngoài còn có một tia do dự cùng không xác thực, như vậy thân là bán thần đại viên mãn, tự mình đối mặt với một cái tát kia của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đã hoàn toàn xác định được tu vi của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ có thiên tôn mới có thể dường như không có việc ấy. Bất kể đối mặt với nguyên anh, thiên nhân hay cường giả bán thần, đều chỉ cần giơ một tay lên, là có thể giống như nâng cả trời cao, trực tiếp khiến cho tất cả mọi người đều bị nghiền ép quỳ ở nơi đó. Mà sau khi đang xác định tu vi của Bạch Tiểu Thuần, hắn đối với thân phận của Bạch Tiểu Thuần, căn bản cũng không cần cân nhắc nữa. Trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ ràng. Dù sao, Thánh Hoàng sắc phong Bạch Tiểu Thuần Thông Thiên Vương làm thiên tôn trấn thủ tiên vực thứ hai. Mấy tháng trước chuyện này đã truyền đến nơi này. Mặt khác, mấy thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, Tử Lâm Hầu đều đã gặp qua. Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần này, vì gần đây mới thăng cấp, hắn chỉ mới nghe nói, còn không có tận mắt nhìn thấy được. Khi tập trung tất cả những manh mối này lại chung một chỗ, tim Tử Lâm Hầu cũng muốn vỡ ra. Hắn dường như vừa uống xong một ngụm mật. Từ trong tới ngoài, đều cảm thấy đắng nghét, khổ sở. Tử Lâm, bái kiến, Thông Thiên Vương. Tử Lâm Hầu cười khổ. Lúc này hai chân hắn đều đã mất đi chi giác. Nhưng hắn lại cắn răng, ôm quyển cúi đầu về phía Bạch Tiểu Thuần. Lời Tử Lâm Hầu vừa nói ra, mọi người bốn phía xung quanh đang ồ lên, trong phút chốc, lại hoàn toàn yên tĩnh. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung đến trên người Bạch Tiểu Thuần. Rất nhanh, những tiếng kêu kinh ngạc, ồn ào còn lớn hơn so với vừa nãy, lại bạo phát. Thông Thiên Vương, hắn là Bạch Tiểu Thuần. Thiên Tôn thứ 11, Bạch Tiểu Thuần. Đến từ thế giới Thông Thiên. Bạch Tiểu Thuần. Ở trong tiếng kêu kinh ngạc mãnh liệt của mọi người ở nơi này, Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh cửa thành, nhìn mọi người ở trước mặt mình quỳ thành một loạt, trong lòng cũng có tiếc nuối. Hắn suy nghĩ tới ý định ban đầu của mình. Hắn thực sự muốn giấu mình một chút, chỉ là muốn tiến vào cửa mà thôi. Hết lần này tới lần khác người nơi này không để cho mình tiến vào. Không tiến vào thì cũng thôi, lại còn có thể động thủ đối với mình. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút tức giận. Lúc này, nghe được Từ Lâm Hầu gọi ra thân phận của mình, Bạch Tiểu Thuần không thấy bất ngờ. Trên thực tế, nếu lúc này Từ Lâm Hầu còn không biết Bạch Tiểu Thuần là ai, Bạch Tiểu Thuần ngược lại cũng cảm thấy kỳ quái. Biết thân phận của bản vương, lại còn dám ra tay về phía bản vương. Từ Lâm Hầu, lá gan của ngươi không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Hắn cảm thấy kế hoạch giấu mình của mình đều bị những người trước mắt này hủy diệt. Nhất là Từ Lâm Hầu này. Hắn thầm nghĩ nếu như người này sớm tới một hồi, hoặc muộn một chút, chờ sau khi mình tiến vào thành, tất cả tuyệt đối sẽ không phải là cục diện như hiện tại. Thông Thiên Vương bớt giận. Từ Lâm Hầu muốn giải thích rõ. Nhưng hắn cũng hiểu được, lúc này không phải là thời điểm mở miệng. Hắn chỉ có thể lại cúi đầu. Chỉ là căm hận trong lòng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần, cũng dĩ nhiên càng sâu đậm hơn. Nhưng hắn cũng hoàn toàn không dám lộ ra, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Thiên tôn các ngươi, thật sự biết cách chơi người. Trong lòng Từ Lâm Hầu muốn phát điên. Hắn cảm thấy mình quá xui xẻo. Nhưng tự nhận là càng xui xẻo hơn so với hắn, vẫn lại là vị thủ vệ thiên nhân kia. Lúc này hắn hối hận tới mức xanh cả ruột. Hắn chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đều đang xoay tròn. Thời điểm hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đã lộ ra sự cầu xin. Đúng lúc này, bên trong thành nhận mọi người được tín hiệu cảnh báo trước đó, giờ khắc này ở trong tiếng rít gào, đều từ trong thành trì chớp mắt bay tới. Người còn chưa tới, âm thanh đã truyền ra. Là ai đâm đầu vào chỗ chết? Lại dám xông vào thành Kinh Châu? Thật là to gan. Còn không quỳ xuống. Tổng cộng có 8 vị tu sĩ tới. Trong đó bao gồm 5 nam 3 nữ. Tu vi của bọn họ đều là thiên nhân đại viên mãn. Lúc này bọn họ gào thét lao tới. Bóng dáng của 8 người này hạ xuống, âm thanh còn đang vang vọng. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy rõ những người đó quỳ ở ngoài cửa thành. Nhất thời 8 người này giận dữ. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền thấy được trong số người quỳ ở nơi đó còn có Từ Lâm Hầu. Sự phát hiện này, giống như có một bầu nước đá. Chớp mắt lại xối xuống đỉnh đầu của bọn họ, khiến cho thân thể 8 người này đều chợt giật mình, còn hoàn toàn không dám tới gần. Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Ở giữa không trung, bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đứng ở nơi đó. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc không hiểu. Trong lòng bọn họ hoảng sợ vô cùng. Bạch Tiểu Thuần nhăn mày, ngẩng đầu nhìn về phía 8 người này. Trong lòng hắn đang suy nghĩ có nên kéo 8 người này xuống hay không. Ý niệm này từ trong ánh mắt hắn vừa lộ ra một chút, lập tức khiến cho 8 thiên nhân trên bầu trời này, sắc mặt đại biến, lại lui về phía sau. Mỗi một người lập tức bóp nát ngọc giản trong tay. Cũng chính là ở trong chớp mắt khi bọn họ bóp nát ngọc giản. Từ bên trong thành Kinh Châu này nhất thời lại có một thần thức mạnh mẽ vô cùng. Giống như có thể trấn áp tất cả chúng sinh. Ầm ầm ầm khuếch tán ra. Thần thức này giống như gió bão, giống như có thể nghiêng trời lệch đất. Thiên nhân so sánh với nó, lại giống như con kiến hôi. Cho dù là cường giả bán thần, ở trước mặt thần thức này, cũng dường như trở thành mèo chó. Thần thức này trấn áp tất cả, nghiền ép 8 phương, ở trong một chớp mắt này, tất cả tu sĩ trong toàn bộ thành Kinh Châu. Trong lòng đều chấn động mãnh liệt, thân thể run rẩy, tu vi gặp áp lực. Thậm chí ngay cả ý nghĩ cũng dường như phải ngừng lại. Đám người đang quỳ ở bên ngoài cửa thành quỳ cũng giống như vậy. Thân thể Từ Lâm Hầu run rẩy. Bản thân hắn là dòng chính của Linh Cửu Thiên Tôn, làm sao có thể không nhận ra thần thức của đối phương. Về phần những người khác, đoán cũng có thể đoán được. Có thể có lực lượng thần thức như vậy, ở bên trong thành Kinh Châu này, chỉ có một vị. Thế giới run rẩy, thiên địa vặn vẹo, chúng sinh đều đang cúi đầu. Duy nhất chỉ có Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh cửa thành. Ở dưới thần thức giống như gió bão này, lông tóc không tổn hao gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi ở bên trong thành Kinh Châu chuyển đến thần thức này. Sau khi cảm nhận được bên trong thần thức này mang theo sự không vui, hắn thở dài. Bạch Mỗ, ra mắt Linh Cửu đạo hữu. Bạch Tiểu Thuần vừa nói xong, ước chừng qua hơn 10 hơi thở, mới có một giọng nói lạnh như băng, ở trong trời đất này, chậm rãi tản ra. Phương thức Bạch đạo hữu tới đây, thật ra không giống người thường. Người đâu, nghênh đón Thông Thiên Vương, Bạch Tiểu Thuần. Theo âm thanh Linh Cửu Thiên Tôn truyền ra, mỗi một chữ đều giống như thiên lôi. Nổ mạnh ở bên trong thành Kinh Châu này. Rất nhanh, lại có từng bóng người, từ bên trong thành trì lao thẳng đến nơi đây. Trong những thân ảnh kia, 10 vị cường giả bán thần thân mang chức vụ quan trọng ở lại trấn giữ tại thành Kinh Châu, lúc này tất cả đều bay về phía cửa thành. Rất nhanh, những người ở bên trong thành Kinh Châu, 10 vị bán thần thân là dưới quyền của Linh Cửu Thiên Tôn, nắm giữ chức vị quan trọng. Ở trong từng đạo cầu vồng này gào thét lao tới. đã sắp đến bên ngoài cửa thành. Trong 10 người này có 7 nam 3 nữ, có lão nhân, có trung niên, còn có nữ tử xinh đẹp. Mỗi người đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị. Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, trong mắt từng người đều có vẻ kinh ngạc khác thường. Tất cả đều tiến lên, cũng không nhìn đám người Từ Lâm Hầu đang quỳ ở nơi đó. Bọn họ hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến Thông Thiên Vương. Cái cúi đầu này khiến cho mọi người ở bốn phía xung quanh giống như từ trong sự hoảng hốt trước đó, thức tỉnh lại. Mỗi người đều hít thở dồn dập. Chuyện ngày hôm nay thật sự vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Ở trong sự chú ý của vạn người, trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm than. Tất cả đều hiểu rõ. Hắn hiện tại đã không phải là tu sĩ nho nhỏ mới vào tu chân giới. Hắn thân là thiên tôn, không nói có thể nhìn thấu lòng người, nhưng có thể đoán được 7-8 phần. 10 vị bán thần trước mắt này, nhìn như cung kính, nhưng trên thực tế từ trong cách xưng hô của bọn họ, là có thể nhìn ra thái độ của bọn họ. Cho dù nghi thức nghênh tiếp này lại long trọng mấy đi, cũng không khỏi giấu giếm được sự bài xích đến từ thành Kinh Châu này. Rất nhanh, ở bên trong thành Kinh Châu này lại có số lượng lớn thiên nhân, thậm chí tu sĩ hộ vệ vượt quá mấy vạn, đều nhanh chóng chạy tới. Bọn họ sử dụng thời gian nhanh nhất, ở nội ngoại cửa thành này xếp thành hàng. Còn có tiếng chuông vang vọng ở bên trong thành Kinh Châu, truyền khắp tám phương. Những tu sĩ đến tới đón tiếp Bạch Tiểu Thuần, vây xung quanh phía trước Bạch Tiểu Thuần, một đường lộ vẻ cung kính, cuối cùng đi qua cửa thành. Về phần Từ Lâm Hầu quỳ ở bên ngoài, lúc này không ai đi đỡ hắn dậy. Thật ra Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, bọn họ tuy có thể không nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng biểu hiện khách khí ở ngoài mặt ắt không thể thiếu. Từ Lâm Hầu bị Bạch Tiểu Thuần tự tay trách phạt, và lúc này tất nhiên sẽ không có ai đi lấy lòng hắn. Chuyện đắc tội với người, lúc này không có người nào muốn ý đi làm. Lại như vậy, ở trong sự nghênh đón nhìn như long trọng, nhưng lại không có lộ ra sự nhiệt tình này, ở trong tâm thần của tất cả tu sĩ trong thành này đều chấn động. Từ phía xa, bọn họ nhìn lại, Bạch Tiểu Thuần một đường theo cửa thành, tới bên trong một chỗ phủ đệ rất xa hoa ở khu vực trung tâm của thành Kinh Châu. Phủ đệ này có kích thước chừng vạn trượng, đứng sừng sững ở nơi đó. Bên trong giả sơn, đình viện ở khắp nơi. Còn có cầu nhỏ nước chảy, hành đình khắp trốn. Toàn bộ phủ đệ tản ra uy áp kinh người, còn có linh khí nồng đậm lưu chuyển ở bên trong. Giống như bên trong có đại trận xung quanh, lấy ra lực lượng địa mạch đến từ tiên vực thứ hai, khiến cho ở đây cùng bên ngoài, hoàn toàn không giống nhau. Còn có hơn 1.000 nam nữ tu sĩ, cung kính đứng ở bên ngoài phủ đệ. Những người này, tất cả đều sẽ là tu sĩ người ở của Bạch Tiểu Thuần, phụ trách chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Bạch Tiểu Thuần. Trong bọn họ có nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Bất kỳ một người nào thoạt nhìn đều minh diễm không tầm thường. Sự phô trương này, sự xa hoa này, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn thật sự không chọn ra được khuyết điểm nào. Bên trong toàn bộ thành Kinh Châu, phủ đệ giống như vậy, chỉ có hai tòa. Một tòa lúc này thuộc về Bạch Tiểu Thuần. Một tòa khác, so với linh khí nơi đây còn muốn nồng đậm hơn. Thậm chí đại biểu quyền lực đỉnh phong của tiên vực thứ hai, lại là phủ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn. Cũng may, khoảng cách chỗ ở của hai người không xa. Thậm chí có thể từ phía xa nhìn thấy nhau. Những tu sĩ quyền quý đến từ thành Kinh Châu, ở dưới sự cung kính cùng khách khí, sau khi đưa Bạch Tiểu Thuần vào nơi đây, từng người một lại từ biệt rời đi. Từ đầu đến cuối, cũng không thấy vị Linh Cửu Thiên Tôn kia xuất hiện. Chỉ là ở lúc vừa mới bắt đầu, từng tản ra thần thức, nói ra một câu nói kia là xong. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần biết rõ, đây là đối phương không định gặp mình. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ, tiên vực thứ hai này vốn chỉ là một thiên tôn đối phương. Hiện tại mình tới, biến thành hai vị. Dưới tranh chấp quyền lực, khó tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Bạch Tiểu Thuần càng rõ ràng hơn, Linh Cửu Thiên Tôn này ở tiên vực thứ hai trấn thủ quá nhiều năm tháng. Có thể nói gần như tất cả thiên nhân, bán thần ở đây, đều hầu hết là môn hạ của hắn, được hắn đề bạt lên. Nơi đây cùng với nói là tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều. Không bằng nói là, nơi thùng sắt của vị Linh Cửu Thiên Tôn này. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần thân cũng là người ngoài. Cho dù trên chức vị tương tự với vị Linh Cửu Thiên Tôn này, nhưng hắn hiểu rõ nếu mình ở đây xuất hiện một ít chuyện gây ra tai họa giống như ở bên trong Thánh Hoàng Thành. Bất luận là cố tình hay là vô tình, vị Linh Cửu Thiên Tôn này đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cũng được, ta vốn là dự định giấu mình. Trước đây đều ăn nhờ ở đậu. Hiện tại ta cũng coi như là nửa người chủ nhân. Tuy rằng không quan tâm tới mọi chuyện, lại không có ai dám chọc ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định mình an phận một chút, ở bên trong tiên vực thứ hai này, cũng không có ý định đi tranh quyền. Hắn chuẩn bị trở lại yên tĩnh, cố gắng tu luyện.